Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 128, dùng đức quán nghị sự. Ngụy Chí Chân một kiếm đánh bại Thủy Vân San tin tức. Lập tức truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, vô luận là thấp thỏm bên trong mong mỏi cùng trông mong trận này thử kiếm kết quả cảnh Vân An. Vẫn là lòng tin tràn đầy chuẩn bị cầm lâu quan dựng đứng uy danh Trương Nguyên Tường. Đều cực kỳ chấn kinh. Cảnh Vân An những ngày qua đến từng nhiều lần mơ màng. Khi hắn nghe nói Cố Nam An không chiến mà bại thời điểm, trong nội tâm là có chút vui sướng. Lý tưởng nhất tình trạng, không thể nghi ngờ là Ngụy Chí Chân tiếp lấy đánh bại Thủy Vân San. Sau đó lại đi đến trước mặt hắn. Hắn không chỉ một lần nghĩ tới, bởi vì Cố Nam An cùng Thủy Vân San ở giữa không thể nói gút mắc. Có lẽ này lại tạo thành tới khả năng cấu kết Thủy Vân San tâm thần không yên. Như vậy Thủy Vân San thất bại đương nhiên sẽ trở thành khả năng. Mà liên tục đánh bại Cố Nam An cùng Thủy Vân San Ngụy Chí Chân, tất nhiên uy danh đại trấn. Đến lúc đó mình tại Sùng Đức Quán trước Sơn Môn đem nó đánh bại. Đó là một loại như thế nào thịnh cảnh? Không chỉ cảnh Vân An tại mơ màng, Long Hồ Sơn Trương Nguyên Tường đồng dạng tại mơ màng. Hắn mơ màng tình hình cùng cảnh Vân An đại khái giống nhau. Khác biệt duy nhất là, trong đó nhiều một cái Ngụy Chí Chân đánh bại cảnh Vân An tràng cảnh. Nhưng khi tin tức truyền đến thời điểm, cảnh Vân An lại có chút tinh thần không hôn nhân. Kết quả cùng hắn tưởng tượng giống nhau, nhưng quá trình lại không phải hắn muốn quá trình. Chỉ là một kiếm Thủy Vân San liền bại. Vị này thủy luyện sư lại là không tốt. Dù sao cũng là vị luyện sư a. Ngụy Chí Chân liền ra một kiếm. Cái này để người có chút khó mà tiếp nhận. Nếu như mình cùng Thủy Vân San đấu pháp, cần mấy chiêu mới có thể thắng ra đâu? 3 chiêu, vẫn là 5 chiêu, thậm chí 10 chiêu. Nếu như vượt qua 10 chiêu, vậy mình và Ngụy Chí Chân cũng sẽ không cần đánh. Nhưng cảnh Vân An xem chừng mình muốn cầm xuống Thủy Vân San, chỉ sợ trong vòng 10 chiêu có chút khó. Phải làm sao mới ổn đây? Sùng Đức Quán trưởng lão Đường Công Chính tại khí thế ngất trời nghị sự. Vu trưởng lão lo nghĩ không ngừng xoa xoa tay. Đại trưởng lão đến cùng đi đâu? Đám người hai mặt nhìn nhau. Đối cảnh Vân Giật không trở về núi môn, không trở về phi phù, không rõ tung tích, tình hình biểu thị cực kỳ không hiểu. Bây giờ là lúc nào? Người vị này đại trưởng lão thế mà bật vô âm tín. Đưa chư trưởng lão chỗ nào? Đưa Sùng Đức Quán chỗ nào? Tốt a. Đã đại trưởng lão không tài, chúng ta chỉ có thể mình nghị sự. Chiết Giang cái này 2 trận chiến kết quả đã truyền về, nhưng cụ thể tường tình như thế nào vẫn là cần thông báo chư vị mới tốt. Sông trưởng lão Đường ngoại chiêu hô một tiếng, tiến đến 2 vị đệ tử, một vị đại pháp sư, một vị pháp sư. 2 vị sư điệt nói một chút đi. Đem các người tại Chiết Giang chứng kiến hết thảy nói cho chư vị trưởng lão. Vâng, lấy đại pháp, sư chủ nói, pháp sư bổ sung, 2 vị sư điệt đem 2 trận đấu pháp cụ thể tình hình nói rõ chi tiết một phen. Bọn hắn kể xong về sau, chư vị trưởng lão đều cảm giác khó có thể tin. Cố Nam An rút kiếm rồi. Vâng, Cố thị trên Dương Hồng Diệp kiếm. Bất quá rút kiếm là vì giao nộp kiếm, thật sự là mất mặt. Ngụy Chí Chân coi là thật không có rút kiếm. Vâng, nhẹ nhàng nói 2 câu, Cố luyện sư liền nhận thua. Cố Nam An sẽ bại, chúng ta không sai biệt lắm đã dự đoán đến, nhưng cứ như vậy bại, quả nhiên là sư bá. Kỳ thật phía sau mấy ngày, tất cả người ở chỗ này đều biết hắn sẽ bại. Ngay cả bọn hắn người trong nhà cũng không coi trọng. Ở bên bổ sung kim đan pháp sư cười trộm, Trương Thuận Chi Đô áp 1.000 lượng cược Cố Nam An bại. Ta có cái hảo hữu là Doanh Vận Phương, hắn lộ ra tin tức lão đầu kia thắng 2.000 bạc. Trương Thuận Chi là ai? Liền là Cố Thị hiện tại già nhất vị đại pháp sư kia. Cố Nam An cứu cứu, quả nhiên là chúng bạn xa lánh. Chư vị trưởng lão lắc đầu, Vu trưởng lão có chút không hiểu, làm sao thắng nhiều như vậy? Sòng bạc người là kẻ ngu sao? Còn mở cao như vậy bàn khẩu. Pháp sư kia nói, cuối cùng hai ngày rất nhiều sòng bạc đều tăng thêm cái mới bàn khẩu. Cược Cố Nam An có thể cản mấy kiếm. Lão đầu kia áp chính là một kiếm không ra trực tiếp nhận thua. Thắng gấp hai, thật nhiều người đều đi theo hắn đặt cược. Chư trưởng lão một mặt không thể tưởng tượng nổi. Riêng phần mình lắc đầu. Tiếp lấy đặt câu hỏi. Cùng Thủy Vân San đấu pháp. Trước đó không có bất kỳ cái gì làm nền. Trực tiếp liền dùng pháp bảo rồi. Coi là thật chỉ là một kiếm. Hồi sư thúc, lúc ấy ở đây trên ngàn tu sĩ, người người đều thấy rõ ràng, Ngụy Chí Chân chém xuống một kiếm, Tiêu Dao suối liền ngăn nước. Không sai, ta cùng sư huynh đều trông thấy, Thủy Luyện Sư lọn tóc làm kiếm chỉ riêng chỗ đoạn, khóe miệng chảy máu, cho là bị trọng thương, so song sau nàng cấp tốc lui về bên trong sơn môn. Rất nhiều người lúc ấy đều nói, Thủy Luyện Sư hẳn là không chịu nổi. Vâng, ta cảm giác nàng là dáng chống đỡ. Mép váy tựa hồ cũng đang run rẩy. Ta nhớ được lúc ấy bên cạnh có vị Sơn Đông tới tán tu. Bách Thảo Môn tu sĩ. Bách Thảo Môn chư vị trưởng lão có lẽ nghe nói qua. Trưởng môn là phương Bắc rất có danh tiếng tổn thương bên trong thánh thủ Nhậm Đại Phu. Vị này tán tu nói. Thủy Luyện Sư rất có thể đả thương kinh mạch. Cảnh Vân An bỗng nhiên xen vào nói. Lặp lại lần nữa kiếm quang đoạn suối tình hình. Không thể có đôi câu vài lời lỗ hồng. Hai cái sư điệt lại bắt đầu lại từ đầu giảng một trận chiến này. Lần này kỹ lưỡng hơn. Giảng thuật ra cũng càng thêm lệnh người trong lòng run sợ. Kể xong về sau, chư trưởng lão trầm mặc không nói. Vu trưởng lão phất tay để bọn hắn rời khỏi. Hai người đệ tử vừa mới chuyển thân, Vu trưởng lão thình lình hỏi, cùng chúng ta một trận chiến này, hai người các ngươi áp bao nhiêu bạc? Không có a, tại sư bá, 500, Vu trưởng lão quát hỏi, áp nhiều ít, 500 lượng, 500, Vu trưởng lão vỗ bàn một cái, áp ai, áp, tất nhiên là Cảnh sư bá. Ngoặc kép, đúng, đúng, Vu trưởng lão giận không tranh đạo. Hai người các ngươi coi là thật thật can đảm, thế mà đi đánh bạc, còn đem giới luật để ở trong lòng sao? Còn có một chút người tu đạo dáng vẻ sao? Sau trận chiến này, đi tứ trưởng lão nơi đó nhận phạt, mỗi người phạt 800 lượng. Hai người sau khi rời khỏi đây than thở. Một cái phàn nàn đối phương lắm miệng nói cái gì áp chú. Một cái khác oán trách đối phương nói cái gì 500 lượng. Bây giờ ngược lại tốt. Mắt thấy tới tay bạc gà bay trứng vỡ. Hả? Xử phạt vừa vặn 800 lượng. Chính cùng hai người đặt cược tỷ lệ đặt cược phảng phất. Ngay cả sòng bạc ăn hoa hồng đều giảm đi. Vu trưởng lão thật đúng là. Hai người cũng không ầm ĩ. Chuẩn bị lại đi kiếm bạc thêm vào một bút, tốt xấu vãn hồi một ít tổn thất. Trưởng lão đường bên trong, chư vị trưởng lão cũng đang thảo luận tiếp xuống phải làm gì. Trầm mặc thật lâu, rốt cục có người đề nghị, phải không, mời Cảnh sư thúc về núi A. Cái gọi là Cảnh sư thúc, chính là Cảnh thị đương kim tu vi cao nhất vị kia. Lấy đại luyện sư cảnh giới tại Quý Châu Quan Thánh các bên trong đảm nhiệm hộ pháp. Vị này Cảnh sư thúc ngày thường không thế nào nhúng tay sùng đức quán sự tình. Chỉ có tại sự tình trọng đại hoặc là nguy cấp thời điểm mới có thể hiện thân. Trợ giúp sùng đức quán ổn định thế cục. Bây giờ có tính không sự tình trọng đại. Có tính không ở vào trong lúc nguy cấp. Năm vị trưởng lão nghĩ nghĩ. Cảm thấy nên tính. Ứng chiến chính là Cảnh Vân An, nhưng kỳ thật là sùng đức quán cùng tông thánh quán ở giữa mặt mũi chi tranh. Vu trưởng lão lúc này liên lạc tại quan thánh các bên trong đảm nhiệm hộ pháp cảnh sư thúc. Sau đó, đồng dạng chưa hồi phục, lại hỏi thăm quan thánh các một vị khác hộ pháp. Kia hộ pháp nói, cảnh hộ pháp 7 ngày trước ra cửa, nói là đi gặp các ngươi Vân Giật trưởng lão. Hai người bọn họ không có ở Vũ Lăng Nguyên sao? Tóm lại là không tại quan thánh các. Đúng, để cảnh Vân An chuẩn bị cẩn thận. Lâu quan Ngụy Chí Chân rất khó đối phó a, nhất là trong lòng bàn tay Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm, không tầm thường. Vu trưởng lão đành phải đem đối phương cung cấp tin tức cáo chi chư trưởng lão, đồng thời cũng truyền đạt hảo ý của người ta nhắc nhở. Nói thật, cảnh Vân An từ bắt đầu chờ mong biến thành e ngại. Loại chuyển biến này cực kỳ đột nhiên, cực kỳ để người không biết làm sao. Hắn sợ nhất là Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm, liền như là quan thánh các vị kia hảo tâm hộ pháp chỗ nhắc nhở. Phần lớn người đều đánh giá thấp Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm uy lực. Tu sĩ đấu pháp thực lực, cùng tu vi cảnh giới, đạo thuật công pháp, thần thông dị năng, pháp bảo phù, các loại rất nhiều nhân tố cùng một nhịp thở, tài nghệ không bằng người, không thể trách người ta pháp bảo cường hãn, giống như không thể trách người ta thiên phú thần thông, hoặc là công pháp tà môn đồng dạng, đây đều là thực lực một bộ phận, thật giống như Đoan Mộc Xuân Minh, cùng hắn đấu pháp thời điểm liền muốn làm tốt bị người ta lấy phù nện người chuẩn bị. Không thể bởi vì người ta đánh ra đến mấy chương cao giai phù, người liền oán trách đối phương thắng mà không võ các tạo sơn vốn là lấy phù. Cùng pháp bảo nổi danh, công pháp của người ta cũng là vì thuần thục cùng sử dụng những vật này mà thiết. Lại nơi nào có cái gì thắng mà không võ đâu. Nếu như nói nhất định phải liều tu vi cảnh giới, coi đây là đấu pháp bình phán tiêu chuẩn, vậy ai đều không cần đánh. Mọi người hòa hòa khí khí, gặp mặt ngắm một chút đối phương đạo bào trên đánh dấu. Giao đấu liền có thể như vậy kết thúc, ai nha đạo hữu nguyên lai là 4 đóa hoa. So ta cái này 5 đóa hoa thiếu 1 đóa, đạo hữu thua, cho nên Ngụy Chí Chân lấy Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm đè người. Ai cũng không thể nói ra nửa cái không phục đến. Người ta lâu quan thủy thạch đan kinh cùng song kiếm kinh qua thân liền là độc môn công pháp. Thích nghi nhất sử dụng bản môn truyền lại Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm. Người muốn trách cũng chỉ có thể quái nhà mình không có tốt như vậy mệnh. Trong tông môn tìm không thấy xuất sắc như vậy pháp bảo. Muốn trách thì trách nhà mình môn phái tổ sư ra không được. Dùng đức quán thật tìm không ra có thể địch nổi Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm pháp bảo sao. Các trưởng lão không phải cực kỳ chịu phục, thế là đếm lấy nhà mình dùng đức quán pháp bảo bắt đầu một trận so với thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.